Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, ăn rượu y. Đời người lên xuống biết bao nhiêu, hôm qua hoa nở, hôm nay điêu tàn, ai có thể tự chủ được, pháo hoa bùng nổ sôi trào, bụi bặm tán loạn chỉ còn hưu quạnh, một trận phồn hoa tan đi, vắng lặng lạnh lẽo, trước cửa răng lưới bắt chim. So với mấy ngày trước thì chỗ Diệp Phàm đúng là một mảnh điều hưu. Sân viện yên lặng, lá vàng rơi rớt, Diệp Phàm ho khẽ, máu nhuộm đỏ khăn trắng, một mảnh chói mắt ghê người. Hắn nhìn đỉnh viện lạnh tanh, thở dài một tiếng, đường đời lên xuống như hoa nở hoa tàn. Tuy có lúc sáng lạn cũng không thiếu ngày điêu linh tăm tối. Tất cả đều như cơn gió trần thế, thần thành vẫn như ngày xưa. Không có gì thay đổi, nhưng Diệp Phàm xuất hiện trở lại, cảm nhận đã khác nhiều. Mấy ngày trước, có thể nói mọi người đều biết, không ngừng tiếp đón, hắn vì ứng phó phải tươi cười đến chết lặng. Còn nay xuất hiện trở lại, mặc dù vẫn làm người ta chú ý, nhưng ít có người tiến lên, lạnh nhạt vắng vẻ. Khi xoay người, liền có kẻ chỉ trỏ bàn tán, kèm theo lời lạnh lùng. Cảm nhận rõ ràng muôn mặt cuộc đời. Thánh thể xong rồi. Sinh mệnh không đủ nửa năm. Cuối cùng kết thúc ảm đạm. Thất bại trước thiên địa 10 vạn năm. Rốt cuộc không sáng tạo được kỳ tích. Các thánh tử có thể thở phào. Ngọn núi đặt trong lòng bọn họ đã tự sụp đổ. Chút bỏ bóng ma được rồi. Minh Châu phong tộc không cần lo lắng nữa. Nàng ta nhất định không đính hôn với thánh thể như vậy. Có lẽ phong tộc nên may mắn. Còn chưa có quyết định hứa hẹn gì. Đánh vỡ nguyền rùa thì sao chứ? Kết quả còn không phải chết. Hắc hắc, có chiến lực ngạo thị đời trẻ tuổi thì sao chứ? Ông trời không cho hắn sống. Hắn có thể đấu lại không? Chỉ có thể chờ chết. Có người đồng tình, có người vui sướng khi người gặp họa. Biểu tình không giống nhau. Nói cái gì cũng có. Có tiếng tiếc hận, tự nhiên cũng có lời chào phúng. Bỏ đá xuống giếng, Diệp Phàm bước đi trên đường, cảm nhận được hết thảy. Hắn rất trầm lặng, không có một câu một lời. Cuối cùng, hắn lại về chỗ cũ. Ngày hôm nay hắn không đi gặp bất cứ ai. Hắn cảm thấy phải yên lặng một chút, nghĩ kỳ một chuyện. Đêm khuya, trong viện vắng lặng, trừ ánh sao ra chỉ có bóng tối tịch mịch. Diệp Phàm lại tiếp tục ho ra máu, nhuộm một mảnh thê lương lên vạt áo trắng. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên, hắn cảm thấy khác thường. Quay đầu nhìn lại, trên đầu tường có thứ vật nhỏ đang lấm la lấm lét nhìn lén. Một cái sinh linh nhỏ màu vàng, nó vượt qua thiên kiếp thành công, hóa thành một con kỳ lân nhỏ màu vàng, chỉ to bằng bàn tay, bộ dạng ngây thơ đáng yêu, mắt to trong suốt. Khụ, Diệp Phàm lại ho ra máu, tiểu kỳ lân vàng bay tới. Lăn xuống đất, cả người sáng chói béo ục ịch, bước đi lắc lư cẩn thận tới gần Diệp Phàm, sau đó cắn cắn ống quần hắn. Tiểu tử không hay ho này, bây giờ không sợ ta nữa. Diệp Phàm ngồi trên ghế đá cúi đầu nhìn nó, tiểu sinh linh màu vàng này trả cho hắn một cái trợn mắt. Sau đó phun ra một chút xương bảy màu nhanh chóng nhập vào người hắn, hóa thành một cỗ lực lượng ấm áp. Chuyện phun Diệp Phàm cảm thấy một trận thoải mái. Căn nguyên sinh mệnh như được một làn gió xuân thổi qua. Vết thương hơi dịu đi, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Người thật là có lòng. Diệp Phàm thật không ngờ, khi không còn một người tới thăm, giữa ban đêm lạnh lùng này, thần tàm lại đến gặp hắn. Tuy rằng nó đã quên đi, nhưng bản năng còn có. Dùng trực giác đơn thuần phân biệt tốt và xấu. Diệp Phàm lấy ra một khối nhỏ thần nguyên không còn thừa mấy, ném tới trước. Thần tàm liền rất vui vẻ ôm vào lòng nhâm nhi thích thú. Hưởng thụ xong thần nguyên, đột nhiên nó té lăn ra đất. Bốn cái chân kỳ lân nhỏ khẽ run run. Quả thật dọa Diệp Phàm nhảy dựng. Còn thần tàm lúc này lại trộm mở một mắt, tinh nghịch quỷ quái liếc lại. Giả chết phát nghiện mà. Diệp Phàm cười, tiểu sinh linh màu vàng liền nhảy dựng lên, bất mãn cầu nháo. Diệp Phàm kinh ngạc, vật nhỏ này đang chọc hắn vui vẻ. Trong nháy mắt này,